Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 194, tại sao cơ thể của đàn ông lại như vậy? Gocchuyenaudio.com. Từ Thất Thất nhìn gương mặt tức giận kia, ngay lập tức hốt hoảng nói, y mầm cũng không muốn đồng ý đi nha. Vậy vì sao không từ chối thẳng? Mạc Tử Hàn bất mãn hỏi. Bởi vì, Từ Thất Thất mở miệng ngập ngừng, không ngừng lặp lại hai chữ này, hoàn toàn không thể lấy lý do qua loa với anh. Bởi vì sao? Mạc Tử Hàn truy đến cùng. Ách, Từ Thất Thất hoàn toàn không còn từ ngữ nói. Cô muốn kể lại lời Hạ Thủy Ngưng vừa nói trong điện thoại cho anh sao? Cho dù có định nói, anh cũng sẽ không nghe đâu. Bởi vì căn bản anh không để chuyện của người khác vào trong mắt, nhưng mà cô không nghĩ sẽ nói dối để lừa gạt anh, cho nên. Rốt cuộc thì làm thế nào mới tốt? Mạc Tử Hàn nhìn gương mặt cô rối rắm, chân mày nhíu lại thật sâu, lạnh lùng mở miệng nói. Tại sao không nói, vì sao không trả lời anh, tóm lại là vì sao? Bởi vì, tiếng nói Từ Thất Thất lại kéo dài một lần nữa, đầu hơi rũ xuống, trong hốc mắt đôi mắt không ngừng loạn chuyển, liên tục hoang mang nghĩ đến biện pháp, đến cuối cùng, cô đột nhiên ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn anh, miệng nhỏ hơi hơi cong lên, mày cũng hơi hơi nhăn lên, còn đôi tay chắp ở trước ngực, ngón tay giữa chống lên chiếc cằm, nũng nịu nói. Làm ơn, chỉ một lần này, có được không? Đột nhiên chứng kiến thấy bộ dạng cô làm nũng, hai mắt Mạc Tử Hàn ngay lập tức trợn to, trong lòng đột nhiên dao động. Không ngờ, cô cư nhiên dùng chiêu mềm. Không được, anh đè xuống trái tim đang dao động, lớn tiếng từ chối. Chân mày Từ Thất Thất tăng thêm lực, đôi môi cũng cong cao hơn, giọng nói thay đổi bắt đầu làm nũng. Anh đồng ý với em nhé, có được không? Cô nói xong, liền chìa tay trái của mình ra, cố ý lấy đầu ngón tay phải chỉ hắn, chậm rãi nhẹ nhàng đung đưa, nói tiếp. Anh chỉ cần đồng ý với em lần này thôi. Chỉ cần anh đồng ý với em lần này, em bảo đảm từ nay về sau tất cả mọi chuyện đều nghe theo anh, chờ chúng ta kết hôn, anh sẽ là chủ gia đình, anh nói phía đông em liền đi phía đông, anh nói em đi phía tây em liền đi phía tây, anh nói em đứng tuyệt đối em không dám ngồi, tóm lại chỉ cần là lời anh nói, bao gồm việc này, việc kia, tất cả em đều nghe theo anh, có được không? Việc này, việc kia, Mạc Tử Hàn nghe được lời nói nhỏ nhẹ hành động nhõng nhẽo. Nghe cô nói câu này chính là câu rất mê người, trong lòng không khỏi bắt đầu ngứa ngứa, thật giống như một cây cỏ dại vô cùng động lòng, nhưng mà. Không được, anh vẫn như cũ đè xuống kích thích của mình, lạnh lùng từ chối. Vì sao? Nét mặt Từ Thất Thất thất vọng, giống như là đứa trẻ nhỏ bị bắt nạt, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Cơ thể của em còn chưa hồi phục hoàn toàn, làm sao có thể đến tham dự bữa tiệc? Anh tuyệt đối sẽ không cho em đi, anh tuyệt đối không thể để em xảy ra chuyện gì, hơn nữa bọn họ đính hôn thì quan hệ gì đến em. Em nên cẩn thận suy nghĩ thử một lần xem, Bách Vân Sâm đã từng bán đứng anh, lần trước thiếu chút nữa chúng ta chết ở nước Anh, mà lần này đích thân con gái của hắn đến mời, nhỡ hắn lại có âm mưu gì thì phải làm sao đây? Tóm lại không nên đi, tuyệt đối không được, Mạc Tử Hàn nói kiên quyết, vẻ mặt nghiêm túc mà còn vô cùng tức giận. Từ Thất Thất nghe lời anh nói, trong lòng tự nhiên cảm thấy cảm động. Không thể ngờ được là anh lại suy nghĩ cho mình như vậy, đều cẩn thận suy nghĩ mọi việc như thế, thế nhưng cô lại tùy hứng như vậy, không hiểu anh như vậy, nhưng mà. Cô thật sự không nên đi sao? Gocchuyenaudio.com. Cô rất rối rắm, mà chuyện rối rắm duy nhất chính là việc Hạ Thủy Ngưng mai thai, cô hiểu được cái loại cảm giác chưa cưới đã làm mẹ, cô hiểu rất rõ, cô rất thấu hiểu, nhưng nếu cô thật sự có thể giúp đỡ bọn như vậy ốm đau nho nhỏ trên người cô thì tính làm cái gì? Thậm chí có chút nguy hiểm cô cùng vui lòng trả giá. Nên làm thế nào mới phải đây? Có cách nào để vẹn cả đôi bên? Thần thái trên gương mặt cô hoàn toàn biến mất, mất mát cau mày, mất mát cúi đầu, mất mát buông lỏng đầu ngón tay ở trên người anh, cả người đều trở nên u ám ảm đạm. Mạc Tử Hàn nhìn bộ dạng cô đột nhiên thay đổi, giống như một đóa hoa xinh đẹp đang tươi chớp mắt héo úa, làm cho tức giận trong lòng người khác không khỏi rút xuống. Như vậy em vẫn muốn đi sao? Anh chợt mềm lòng mở miệng, Từ Thất Thất im lặng không nói, cô không biết mình nên gật đầu, hay là lắc đầu. Anh đang hỏi em tại sao không nói? Giọng nói Mạc Tử Hàn dịu dàng, hoàn toàn tháo bỏ tất cả tức giận, nhìn cô trìu mến. Thật ra thì, Từ Thất Thất chậm rãi mở miệng, tiếng nói nho nhỏ, mà còn có chút không tình nguyện nói. Không đi cũng được à, nhưng mà, ách, cũng không có gì đâu. Vậy thì không đi cũng tốt, em không đi, không đi, không đi, cô nhai đi nhai lại ba chữ cuối cùng kia, giọng càng ngày càng nhỏ, cánh tay bắt đầu túm chăn trên đùi nắm lại, mà trên mặt tràn đầy nét mặt mất mát treo ở trên mặt. Mạc Tử Hàn nhìn bộ dạng lúc này của cô, vốn kiên định trong lòng trong chớp mắt nát tan, mà vừa nãy dao động ở trong lòng đột nhiên gia tăng. Rốt cuộc nên nắm bắt cô gái này thế nào mới tốt đây? Nhìn dáng vẻ cô thất vọng, tim của anh liền mềm nhũn, nhìn dáng vẻ cô thương tâm, tim của anh liền đau đớn. Nhưng khi nhìn dáng vẻ cô lúc vui vẻ, tim của anh liền vui mừng kích động không dứt, giống như cảm giác sau khi nhảy bungee, trái tim nhảy lên bùm bùm dữ dội, mà tâm trạng cũng vô cùng sung sướng thoải mái, có một loại cảm giác hơn hẳn người khác. Nếu như em nói là em muốn đi, anh cũng sẽ không phải là không ưng thuận với em. Anh đột nhiên mở miệng thỏa hiệp, thật hả? Từ Thất Thất ngẩng đầu lên ngay lập tức, gương mặt mất mát nhanh chóng biến mất, đổi thành vẻ mặt phủ lên một tầng sung sướng. Nhìn mặt cô rực rỡ hẳn lên, trong lòng Mạc Tử Hàn cũng chuyển biến đi theo hướng tốt. Ừ, là thật, nhưng mà, em phải đồng ý với anh ba điều kiện. Vẻ mặt anh thật sự đưa ra ba điều kiện. Ba điều kiện, chân mày Từ Thất Thất hơi nhíu lên. Cô do dự nói, có thể nghe trước ba điều kiện được không? Thứ nhất, ba ngày sau em phải làm kiểm tra toàn diện, nếu như bác sĩ nói em có thể ra ngoài hơn 2 tiếng, anh liền đồng ý với em. Được, không thành vấn đề. Từ Thất Thất thoải mái bằng lòng. Thứ hai, nếu như xác định cơ thể của em có thể đi ra ngoài hơn 2 giờ, đi dự lễ đính hôn đồng thời phải dẫn theo bác sĩ chủ trị bạch chú, để phòng ngừa bên ngoài. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, no problem. Từ Thất Thất vui vẻ liền nói tiếng Anh khỏi miệng. Thứ ba, ở bữa tiệc hôm ấy, em phải đi theo bên cạnh anh nói cái gì em đều phải nghe lời anh, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh, không cho phép em được tùy hứng, hiểu chưa? Vâng, chồng lớn, em tuyệt đối sẽ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, anh yên tâm 120, đi. Góc chuyện audio.com, vẻ mặt Từ Thất Thất vui vẻ tay phải duỗi thẳng, lập tức hướng về phía anh chào theo kiểu quân đội, sau đó đột nhiên hưng phấn nâng người lên, hai đầu gối quỳ trên giường, ôm cổ của anh, hôn mạnh lên hai gò má anh. M.U. A.H. âm thanh nụ hôn vang lên rất trong trẻo. Mạc Tử Hàn ngay lập tức sửng sốt, lần đầu tiên cảm thấy ba hồn bảy vía trong nháy mắt đều bay mất. Cô vui vẻ lại có thể chủ động hôn anh, hơn nữa còn gắng sức ôm anh. Còn nữa, vừa nãy cô mới nói gì? Chồng lớn, anh sẽ không nghe nhầm chứ? Hơn nữa lúc trước ở trước mặt bạch chú chỉ giới thiệu anh là bạn trai thôi mà. Nhưng mà vừa mới, cô cư nhiên, lại gọi anh là, chồng, em, vừa nãy em gọi anh cái gì hả? Anh bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức chất vấn cô. Hà, em nói với anh cái gì hả? Vẻ mặt Từ Thất Thất nghi hoặc, vừa nãy cô nói cái gì vậy? Quá xúc động, không có nhớ nha. Em vừa nói cái gì, bản thân cũng không nhớ hả? Mạc Tử Hàn đột nhiên tức giận. Ách, em nhớ, Từ Thất Thất nhìn bộ dạng tức giận của anh, cảm giác được thất thố hình như vô cùng nghiêm trọng, vì thế lập tức cau mày, nhớ lại lời cô vừa nói. Không phải là cô đã đồng ý với anh, để cho anh yên tâm, mà trong đó có câu nào đặc biệt khi nói nha, cô có nói cái gì sao? Cô giống như, cô đột nhiên nhớ đến mình vừa mới xưng hô với anh, hai gò má giống như nhân vật trong phim hoạt hình, trong chớp mắt xuất hiện hai quả cà chua nho nhỏ màu đỏ tươi. Chồng lớn, trời ạ, ai có thể giúp cô tìm cái hang? Lúc này cô muốn biến thành chuột chũi, đào cái hang, để mình chui vào, sau đó tự chôn mình. Bạch chú đi ngang qua nghe thấy những lời cô vừa nói, nhìn mặt cô đỏ rực. Ách, em đâu có gọi anh cái gì, là anh nghe nhầm. Từ Thất Thất vội vàng ngồi lên trên giường, lúng túng cầm chăn đắp lại lên trên đùi mình một lần nữa. Mạc Tử Hàn lập tức đến gần cô, người anh dính sát, hai mắt khẽ khóa chặt, vô cùng nghiêm trọng nói. Anh nghe nhầm rồi à, vậy em nói, anh nghe nhầm câu nào? Là từ nào, này, làm sao em biết, em không biết vậy mà dám nói anh nghe nhầm. Ách, cái này, ách, cái đó, đừng cái này cái nọ, nói cũng đã nói rồi, em còn sợ cái gì? Nhanh lên một chút, kêu lại lần nữa. Mạc Tử Hàn vội vàng nói xong, cơ thể tiếp tục đến gần cô. Từ Thất Thất tư thường bảo thủ nghiêng đi theo cơ thể anh, nhìn cặp mắt nóng bỏng kia càng hại cô thẹn thùng nói không nên lời. Em không nói, cô lập tức cự tuyệt, nói mau, nhanh lên, nếu không ba hôm sau em đừng hòng đi dự tiệc đính hôn của Bách Hiên. Mạc Tử Hàn uy hiếp, anh, sao anh có thể nói một đằng làm một nẻo, anh vẫn còn là đàn ông sao? Anh mặc kệ cái gì nói một đằng làm một nẻo của em, nếu anh không phải là đàn ông, tối hôm qua em biết rõ nhất nhưng mà. Nhanh lên, đừng lãng phí thời gian, nói với anh, nói lặp lại một lần nữa từ xưng hô em vừa nói với anh. Từ Thất Thất hung hăng lườm anh, toàn bộ cơ thể đều nghiêng về một bên thành giường, sau cùng cặp mắt của cô trợn trừng, bướng bỉnh khép đôi môi của mình lại, nặng nề kêu lên một tiếng. Hừ, được em không nói chứ gì. Mạc Tử Hàn chợt lấy điện thoại di động ra, vừa giả vờ bấm số điện thoại của Hạ Thủy Ngưng, vừa nói. Ngay bây giờ anh sẽ nói với người phụ nữ kia, nói em không đi, ba ngày sau tuyệt đối em sẽ không xuất hiện. Không được, đợi đã nào. Từ Thất Thất vội vàng ngăn lại, bắt được tay của anh. Vậy thì em nói với anh. Từ Thất Thất rầu rĩ nhìn chằm chằm anh. Góc chuyện audio.com. Nhanh lên một chút, sự kiên nhẫn của anh cực kỳ có hạn, chỉ có thể cho em thời gian 3 giây đồng hồ để cân nhắc. Mạc Tử Hàn nói xong, ngón tay cái liền đặt lên phím gọi, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đếm ngược thời gian mà nói. 3, 2, CS, Từ Thất Thất đỏ mặt chậm rãi mở miệng. Mạc Tử Hàn dựng thẳng lỗ tai của mình lên, chờ cô nói chữ kế tiếp. CS, Từ Thất Thất nói chứ, CS không phải là đùa, từ đầu đến cuối trần trừ không nói ra chữ tiếp theo kia. Mạc Tử Hàn chờ một lúc không kiên nhẫn, chân mày hơi nhíu lên. CS cái gì, nhanh lên một chút, anh thúc giục, CS, giọng Từ Thất Thất bị kéo dài hơi, cho đến khi không thở được không khí cô mới nhanh chóng nói. Cha chồng, nói xong, cô lấy tay đẩy anh ra, chui thẳng vào chăn, đem chính mình chùm lên quấn thật chặt. Mạc Tử Hàn nghe tiếng cuối cùng của cô toàn thân đột nhiên sửng sốt. Cha chồng, mặc dù chỉ nhiều hơn một chữ cái, nhưng mà ngay lập tức liền thay đổi vai vế. Cô gái đáng ghét này, lại dám gọi anh là cha chồng. Anh già lắm sao, chết tiệt, đáng giận, này, không cho phép em trốn, đi ra cho anh, nói rõ cho anh, cha chồng là có ý gì. Bộ dáng anh hung dữ, lạnh như băng chất vấn cô. Từ Thất Thất trốn ở trong chăn, không nói tiếng nào. Này, Từ Thất Thất, chết tiệt, Mạc Tử Hàn bỗng dưng mắng, chân mày nhanh chóng nhăn lại, đồng thời bắt được một góc chăn, sau đó đột nhiên dùng sức kéo lên. Chăn bị nhấc lên thật cao, cơ thể Từ Thất Thất nhỏ bé mặc quần áo bệnh nhân ngay lập tức phơi bày ở đáy mắt anh. Ưm, trên ga trải giường phát sinh âm thanh kỳ quái, mà hai người đang tiến hành chuyện thiếu nhi không nên nhìn. Biệt thự nhà họ Bách. Cư phòng tầng 3, Bách Vân Sơn ngồi ở trên ghế salon, mặt nở nụ cười giảo hoạt, còn Hạ Thủy Ngưng ngồi trên ghế salon đối diện ông ta, để điện thoại xuống, có chút bất an nhìn ông. Bác Bách làm như vậy có được không? Cô nhíu mày lo lắng không yên hỏi. Cháu cứ yên tâm đi, người phụ nữ kia nhất định sẽ giúp cháu làm cho Hiên Nhi hoàn toàn chết tâm triệt để với cô ta. Như vậy sẽ tổn thương anh Hiên, hơn nữa căn bản là cháu. Cô muốn nói lại thôi, chậm rãi cúi đầu. Căn bản là cô không mang thai, căn bản là cô sẽ không thể mang thai, bởi vì đêm hôm đó, bọn họ đích thực chuyện gì cũng không xảy ra, cô căn bản không phải là người phụ nữ của anh Hiên, lần đầu tiên của cô. Cũng chính là do cô tự dùng ngón tay của mình phá rách. Vốn là vào lúc ấy, cô hạ quyết tâm định đem lần đầu tiên của chính mình cho anh, cho dù cô phải chủ động, cô cũng không hề sợ hãi gì, nếu anh Hiên không chịu trách nhiệm, cô cũng không có cái gì hối hận, có thể đem cơ thể của mình dâng hiến cho người mình thích nhất, đó là vinh hạnh của cô, là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời cô, nhưng mà anh Hiên. Anh ấy căn bản không có nguyện vọng kia, có lẽ anh ấy trong lúc ngủ mê nhận ra cô không phải là Từ Thất, vì thế coi như là ngủ mê coi như là uống say, nhưng mà cơ thể của anh căn bản không tiếp nhận cô, bọn họ căn bản cũng không có cách nào tiến hành hoan ái giữa nam nữ. Mà vào lúc ấy cô cũng không hiểu, rõ ràng khi anh ấy đè cô ngã, khi nhận nhầm cô là Từ Thất Thất cơ thể của anh ấy đã có phản ứng, cô rõ ràng cảm nhận được, nhưng mà sau khi anh ấy hôn mê tại sao lại không được? Tại sao lại không thể? Tại sao lại không chịu tiếp nhận cô? Cô không hiểu, cô không thể lý giải loại hiện tượng này. gocchuyenaudio.com, cô không hiểu, cơ thể của đàn ông là như vậy sao? Là khó có thể dụ dỗ như thế này sao? Không phải nói cơ thể của đàn ông dễ dàng lau súng cướp cò nhất sao? Nhưng mà vì sao cơ thể của anh Hiên không giống những người đàn ông khác vậy? Tại sao vậy chứ? Thủy Ngưng, cháu yên tâm. Bách Vân Sơn nhìn dáng vẻ thương tâm của cô, vội vàng dịu dàng an ủi, nói. Cho dù chúng ta làm tổn thương Hiên Nhi, nhưng vết thương một ngày nào đó sẽ khép lại, một ngày nào đó sẽ nhìn thấy lòng tốt của cháu, một ngày nào đó nó sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận cháu. Cháu không phải lo lắng, chờ cháu gả vào Bách gia, bác Bách sẽ giúp cháu, bác gái cũng sẽ giúp con, chỉ cần cháu thật lòng thích Hiên Nhi, thật lòng yêu Hiên Nhi, nó nhất định cũng sẽ thích cháu, yêu cháu. Nhất định sẽ, nghe lời của bác trai, nghe những câu nói tràn đầy hy vọng, lòng Hạ Thủy Ngưng hơi ổn định hạ xuống. Thật sự có thể như vậy sao? Cô nhỏ giọng hỏi xác định, nhất định được bác cam đoan với con. Vâng, Hạ Thủy Ngưng dùng sức gật đầu một cái, có lòng tin vào bản thân. Bách Vân Sơn nhìn mặt cô trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ sâu xa, giống như là đắc ý, giống như là quỷ dị, giống như là giảo hoạt, giống như là gian tà. Nhưng không có một tí xíu hiền lành, bác Bách cháu đi về trước đây, thời gian không còn sớm nữa, ba cháu sẽ lo lắng đấy. Hạ Thủy Ngưng nói xong, liền từ trên ghế salon đứng lên. Không ở lại ăn cơm tối à? Bách Vân Sơn hỏi. Không được ạ, Hạ Thủy Ngưng hơi khởi động nụ cười, sải bước đi ra khỏi biệt thự. Mà khi cô đi ra khỏi hành lang chưa được mấy bước đột nhiên lại chạm mặt Bách Hiên đi về phía cô. Khách Trương,